Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, án kiếm không rút không phải là tâm sở. Người đến không cần thông báo tính danh, vô hồi cốc địa, có đi không về, thường y kiếm sĩ áo quần không gió mà lay, hắn là thủ cốc người, lúc này triển lộ khí tức. Một cỗ vô thượng uy thế cuồn cuộn mà ra, hoành áp cửu thiên, địa tiên, không hề nghi ngờ, Lý Tịch Trần cảm thấy cỗ lực lượng này, bành trướng đến bốn phía trần ai đều là khởi lôi âm thanh. Trong tay thanh đoàn kiếm này tản ra xâm nhiên hàn quang, tựa hồ có dòng máu màu đen nhiễm trên đó, thanh âm hắn ủ ủ, trong đó mang theo uy hiếp cùng cự tuyệt ý nghĩa. Hiển nhiên, hắn không có ý định tùy tiện để cho Lý Tịch Trần đi qua. Mà đột nhiên xuất hiện ở đây thương y, đồng dạng để cho Lý Tịch Trần cảm nhận được thế giới quá lớn. Thật sự là rộng lớn, trong thiên hạ địa tiên còn có rất nhiều. Chỉ bất quá không tại tiên sơn bên trong, thanh danh không hiện, Lý Tịch Trần biết rõ điểm này. Lúc trước, ỷ đế sơn liền tiên huyền cũng không tính là... Trong đó hãy còn có hai vị địa tiên, nguyên thần cảnh là địa tiên điểm xuất phát, bên trên còn có lục thần, lại phía sau nhưng là thiên kiều cửu bộ, ta phải đi Ngu Uyên, nếu không sẽ mang cho ngươi đến đại nạn, Lý Tịch Trần chi tiết mà nói, đồng thời lập tức tiếp lời, vô danh kiếm sĩ, ngươi là canh giữ ở vô hồi cốc bên trong người sao? Ta mặc kệ ngươi là không tiêu tan chấp niệm hay là oán hận bất tiêu cổ linh. Hoặc là chân chính tồn tại ở vô hồi cốc bên trong tiên nhân. Bây giờ ta muốn đi qua. Nếu như ngươi không để cho mở. Có lẽ ta chỉ có vận dụng vũ lực. Đại nạn, ngươi nói là những cái kia hàng thế địa ma. Thường nghị kiếm sĩ cười lạnh. Bọn hắn đã chết, bị chúng ta đều giết chết. Đoàn kiếm trong tay phát ra chanh một tiếng kêu run, Lý Tịch Trần mắt bên trong ngoài ý muốn nổi lên, bị các ngươi giết, một chút bất nhập lưu địa ma mà thôi, an dám ở chúng ta kiếm tiên trước mặt làm càn. Thương y kiếm sĩ nói, chúng ta kiếm tiên, thân tồn kiếm cốt, tay cầm thanh phong, nơi đây không về, táng kiếm vị trí, mai cốt chi địa, nơi đây không về. Có đi không về, Lý Tịch gần lông mày giật giật, mà lúc này, linh hạc đột nhiên vòng quanh người mà bay múa, vô hồi cốc bên trong tụ tập kiếm tiên, danh xưng có đi không về chi địa, chứ kiếm tiên tại vô hồi cốc bên trong ma luyện sống tử kiếm ý. Ý đồ nhìn ra lớn hư ảo, lấy đạt tới trí cao kiếm cảnh, phàm nhập vô hồi cốc bên trong, tất gặp kiếm tiên chặn giết. Quyền tác tu hành, nghe cái này linh hạc thanh âm, Lý Tịch Trần nhẹ nhàng thở dài, trưởng giáo lừa ta, đây cũng không phải là a, sớm không nói muộn không nói, chờ đến vô hồi cốc, mắt thấy Lê Dương cùng Ngu Uyên đang ở trước mắt, lại đột nhiên xuất hiện một đám kiếm sĩ, chủ yếu nhất là, người ta đã sớm ở chỗ này, vậy mình, còn tính là tự tiện xông vào dân trạch. Bất quá nghe kiếm này sĩ lý do thoái thác, sợ là người xông vào không chỉ chính mình một người. Từ xưa đến nay, cũng không biết bao nhiêu người chết ở chỗ này. Linh Hạc, a Linh Hạc, vô hồi cốc còn thuộc về Vân Nguyên sao? Đối mặt Lý Tịch Trần hỏi dò, Linh Hạc rất nhanh có động tĩnh. Vân Nguyên bên trên, tự thành một giới, là như lồng giam, là kiếm tiên từ tù vị trí. Minh Bạch, Lý Tịch Trần gật gật đầu, lúc này nhìn về phía cái kia thương y kiếm sĩ, đối phương là chuyên công kiếm đạo kiếm tiên, tự nhiên đối với kiếm ý cực kỳ thấu hiểu, người chứng được nguyên thần, có thể nhìn ra trí cao kiếm cảnh. Lý Tịch Trần hướng hắn đặt câu hỏi, mà thương y kiếm sĩ nói, trí cao kiếm cảnh phiêu miểu khó tìm, ta rõ ngộ sinh chi kiếm. Lại không biết tử chi kiếm, người ngoại lai này địa tiên, tất nhiên bước vào vô hồi cốc, có thể làm chết tử tế chuẩn bị. Lý Tịch Trần, người rõ ngộ sinh chi kiếm, lại phải dùng sinh kiếm giết ta. Thương y, sinh kiếm chảm người, chính là chết, trong cái chết muốn chết. Phương Đắc Hoạt, hắn dứt lời phía dưới, sẽ không tiếp tục cùng Lý Tịch Trần trò chuyện. Đoàn kiếm trong tay nhoáng một cái, lúc này ngang nhiên giơ lên. Một đường kiếm ngâm rung động càn khôn. Oanh, nhanh hơn băng lôi, nhanh chóng qua ngân quang. Toàn bộ kim hồng đại đạo đều bị chém ra. Một đường kiếm ý lướt qua, sau đó lại là kiếm quang, tối hậu mới là kiếm khí. Hai bên trần ai đều bị chém ra, một đạo kiếm khí dư ba cuồn cuộn mà ra. Vô hồi cốc trên vách đá lập tức bị xé mở một đường miệng lớn. Người khác tại nguyên chỗ, kiếm ý vã xuất, kiếm khí truy kiếm quang truy kiếm ý, uy năng vô song, cuồn cuộn không thể tương đương. Cho dù là sơ chứng địa tiên người nhìn thấy cũng khó có thể phản ứng. Nhưng mà chính là cái này gần như có thể miểu sát một vị địa tiên tuyệt kỹ. Bị Lý Tịch Trần đưa tay ngăn lại, một bên quẻ tượng xuất hiện, chính là lôi phong hàng quái, cũng là tối thuận tay, tục xưng, gấp bội hoàn trả quái. Đạo kiếm ý kia lướt về, kiếm quang truy đuổi, kiếm khí tối hậu mà ra. Thương y kiếm sĩ hai con người chấn động mạnh một cái. Lúc này ngang nhiên tái xuất một kiếm. Thế là hai đạo kiếm ý đụng nhau, lẫn nhau xé mở, nổ tại hư thiên, dẫn vô hồi cốc phương viên trăm vạn dặm đất trời rung chuyển. Có chút bản sự, thương y tự nhiên nhìn ra, kia là chính mình trước đó kiếm khí. Bất quá cũng là bị mô phỏng đi ra. Mà uy năng lại so với mình chém ra càng mạnh. Minh ngộ điểm này, hắn sắc mặt băng hàn hạ xuống. Lúc này đoàn kiếm trong tay lại lắc. Nhưng chính là cùng thời khắc đó, Lý Tịch Trần đưa tay, hai ngón tay vừa nhấc, cái kia đầy trời trần ai lập tức bay múa, trùng trùng điệp điệp, chư trần thay nhau nổi lên. Ta tại chư trần, lại không phải là thương sinh. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác xuất hiện trong lòng. Thương y kiếm sĩ hoạt động trong nháy mắt dừng lại. Là án kiếm chưa ra. Mà Lý Tịch Trần nâng lên chư trần. Nhưng cũng không có sử dụng vô thượng pháp. Chỉ là lúc này cười một tiếng. Nhìn về phía thương y sau đó thanh âm bình thản hạ xuống. Người thế nào không xuất kiếm đây? Lời nói rơi xuống. Bình tĩnh. Còn mang theo một chút ôn nhuận, chỉ thương y lại là sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn thân là kiếm tiên, tự nhiên có một loại bản tính trực giác, cái kia trong cõi u minh là kiếm ý tại nhắc nhở chính mình. Ngàn vạn không thể nhấc kiếm, nếu như nhấc kiếm, tất có đại hung, có lẽ là nhục thân vỡ nát, có lẽ là linh quang sụp đổ, cũng có lẽ là... uy hiếp đến chính mình kiếm ý bản thân, kiếm ý tao ngộ nguy nan, mới có thể phát ra cảnh cáo. Có ý tứ gì, hắn lực lượng sẽ mạnh hơn ta. Thường y nhìn chăm chú lên những cái kia trôi nổi trần ai. Chính là những này bình thường nhất bất quá đồ vật, lúc này trong mắt hắn, lại tựa hồ như có một loại đại khủng bố. Không thể nhấc kiếm, không thể xuất kiếm, không thể động kiếm. Hắn án kiếm không phát sinh, Lý Tịch Trần nhấc chỉ không thả. Hai người giằng co, bất quá 10 cái hô hấp. Thương y thân là địa tiên, thế mà cảm thấy tâm thần bắt đầu hoảng sợ. Ngươi còn không lui lại sao? Lý Tịch Trần phát ra hỏi dò, trên đầu ngón tay rơi đầy bụi đất. Ta, hỗn trướng, thương y cảm thấy lớn lao áp lực. Hắn muốn rút kiếm. Nhưng mà kiếm ý lại tại rung động cùng vù vù, đang cảnh cáo hắn, đây là chân linh chấn động, không thuộc về nhục thân nguy cơ. Thế là kiếm kia liền vô pháp rút ra. Ông, một đường kiếm minh rung động, lúc này đột nhiên thiên ngoại truyền đến kiếm quang, vô hồi cốc hôn ám trên trời hiển hóa vô số lưu tinh. Lúc này lộ ra chân dung, đều là một vị lại một vị kiếm tiên. Cảnh giới cao thấp khác biệt, cùng thương y cùng là nguyên thần cũng có mấy người. Tinh tế xem xét, coi là lục vị, Lý Tịch Trần nhìn thấy cái số này, cả cười lên, bảy vị địa cảnh kiếm tiên, thất kiếm Hạ Thiên Sơn, thất kiếm ra không về, Thương Lan, người thế mà không có chém dụng kẻ ngoại lai. Một vị cao lớn kiếm tiên nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần, lại là quay đầu nhìn về phía Thương Y kiếm sĩ, nói, ngươi vì cái gì án kiếm không phát sinh? Ta, rút không được kiếm, được xưng là Thương Lan. Thương Y kiếm sĩ mở miệng, cổ tay không được rung động, tựa như tại cùng cái gì lực lượng chống lại, rút không xuất kiếm, còn lại lục vị địa cảnh kiếm tiên nheo lại con ngươi. Lúc này cùng ở tại nháy mắt, nắm tay đặt tại trên chuôi kiếm, chỉ cũng là cùng thời khắc đó, lục đạo kiếm ý đột nhiên rung động, bọn hắn tay đồng thời cứng đờ, đặt ở trên chuôi kiếm, theo mà không phát sinh, cái kia sắc mặt chớp mắt biến hóa, hoặc thanh hoặc trắng, mà trong nội tâm loại kia cảm giác nguy hiểm dâng lên. Mắt bên trong nhìn thấy những cái kia trần ai, quanh quẩn như ngân hà, trùng trùng điệp điệp, có thể rõ ràng chính là trần ai, lại cho bọn hắn một loại vô cùng đáng sợ áp lực. Ngươi, một vị nữ kiếm tiên ngón tay chấn động, trong mắt nàng con ngươi kịch liệt co vào, mà bên cạnh, một vị địa cảnh kiếm tiên tựa hồ là phát hiện cái gì. Hắn nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần, cũng là nhìn xem những cái kia trần ai. Lúc này nhìn chăm chú, tối hậu, hắn con người co vào tới cực điểm, bởi vì hắn tại những cái kia trong bụi đất, thế mà nhìn thấy, kiếm ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,